ngay cả là Ninh Phàm cũng chưa chắc có thể bảo vệ bất tử. Hừ, một đạo không vui hừ lạnh tiếng từ tuyết cốc nơi sâu xa truyền ra, làm như một ông già tiếng. Này một thanh âm mang theo toái hư một đòn mạnh mẽ thế tiến công, quét ngang mà đến, hóa thành tầng tầng mây đen, tự thiên mà chấn, đủ để đè chết toái hư bên dưới tất cả cao thủ. Uy thế tuy mạnh, rồi lại rất có chừng mực, vẫn chưa hướng Ninh Phàm chấn áp, chỉ công Vân Thiên Quyết. Hiển nhiên lão giả này biết Ninh Phàm không có thương tổn huyết thú, xuất thủ là ai, hắn liền công ai, đúng là ân oán rõ ràng. Khí thế không sai, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Thiên Quyết vẻ mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, đơn chỉ đánh ra một ánh kiếm, lão giả hết thảy khí thế lập tức theo tiếng nát tan. Ầm, cả tòa tuyết cốc bởi vì hai người này một cái giao phong, hầu như đổ nát, trăm vạn dặm địa giới đều là địa chấn bình thường nổ vang. Ninh Phàm âm thầm chấn động, Vân Thiên Quyết này tiện tay chỉ tay, so với Ninh Phàm Nhật Nguyệt Bia toàn lực xuất kích đều không kém. Trong lòng suy nghĩ, Vân Thiên Quyết cùng này lão giả, sợ đều không là tầm thường toái hư, đặt ở toái hư trong, đều tuyệt đối là cao thủ nhất lưu. Chính là không biết, như so sánh với Niết Hoàng, ai mạnh ai yếu. Hừ, Bạch Y Kiếm Thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vào cốc đi. Âm thanh kia dần dần tan biến tại trong gió tuyết. Vân Thiên Quyết vẫn không thay đổi, không cho là đúng, cũng không thèm nhìn tới Ninh Phàm, thẳng đi vào trong cốc. Sương mù dày đặc sau, là một chỗ u tĩnh vạn dặm tuyết biển. Trên huyết hải, vạn dặm vô ngần, chỉ có một cũ nát mao lư, thăng nhàn nhạt khói bếp, cùng này chu thiên cô tuyết cực không tương xứng. Nơi đây cho Ninh Phàm một loại cảm giác có chút không khỏe, nhưng không có cảm giác sai. Trước đó xuyên qua sương mù sau, tiến vào nơi đây tuyết vực, kỳ thực đã là một mảnh khác động thiên không gian. Trưởng mở động thiên sao? Ninh Phàm suy tư toái hư lão quái thủ đoạn, cũng không cho rằng đủ, chỉ là không rõ Vân Thiên Quyết vì sao mang chính mình tới nơi đây, lại vì sao tới lấy huyết, lấy ai huyết? Tự không thể nào là ngoại giới huyết thú huyết, như vậy là tới lấy cái kia toái hư lão quái máu. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm ánh mắt quái lạ quét về phía Vân Thiên Quyết. Vũ giới toái hư đều quy phụ vũ điện, xem như là Vân Thiên Quyết đồng liêu, người này sẽ không phải lãnh khúc đến nơi đây chu diệt lão giả đoạt huyết đi. Sở lão, ta tới lấy huyết. 10 năm chưa tới, không có chuẩn bị ngươi máu rồng. Trong nhà lá truyền ra một đạo không kiên nhẫn tiếng, tiện đà đi ra lục đạo bóng người. Này lục đạo bóng người bên trong, cầm đầu là nhất già nhất trung năm, mặt sau thì đã đi theo 4 tên hóa thần. Lão giả chính là nói từ chối Vân Thiên Quyết người, một đầu lửa đỏ tóc, trên người mặc ma bào, quanh thân nhưng là hòa khí hừng hực, không để ý chút nào gió tuyết chi hàn. Tu vi, toái hư. Kỳ thân bên cạnh người đàn ông trung niên, một thân thanh sam, quanh thân mây khói bay vút, một ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, liền để Ninh Phàm nguyên thần đau xót, âm thầm kinh ngạc. Này thanh sam trung niên, dĩ nhiên cũng là một tên toái hư. Tuyết quốc Quyết Long Cốc, hôm nay càng đồng thời đến rồi 3 tên toái hư. Vân Thiên Quyết, đã lâu không gặp, ngươi còn chưa chết à? Trong người tội ấn, tu vi phong ấn tại tầng thứ nhất, cảm giác này, không dễ chịu chứ. Cái kia thanh sam trung niên ánh mắt âm trầm, cực kỳ không quen đảo qua Vân Thiên Quyết. Vân Thiên Quyết cũng không thèm nhìn tới người này, ánh mắt chỉ là nhìn phía Hồng Phát lão giả, lặp lại lần nữa lúc trước lời nói. Sở lão, ta tới lấy huyết. Vân Thiên Quyết, lão phu nói rồi, 10 năm chưa tới, không có ngươi máu rồng. Không có phần của ta, nên có phần của hắn. Hắn là quân thiên điện mới lên cấp tôn lão, tên là Chu Minh. Theo vũ điện thông lệ, mới lên cấp tôn lão, có thể lấy được ban thưởng máu rồng, chí ít 1 bình. Hắn, chính là Chu Minh. Sở lão ánh mắt nhất thời cổ quái. Kỳ thân bên thanh sam trung niên thì đã lập tức mặt trầm như sắt, trực tiếp trách cứ. Ngươi chính là Chu Minh, Viêm Tôn giả, là ngươi giết chết. Hiển nhiên, cái kia Viêm Tôn giả cùng này thanh sam toái hư rất có quan hệ, hay là người này hậu bối cũng không nhất định. Thanh sam trung niên một luồng khí thế mạnh mẽ không nói lời gì hướng Ninh Phàm chấn đến, lại bị Vân Thiên Quyết run lên ống tay áo, chấn động đến mức khí thế bay ra. Vân Thiên Quyết thu hồi ống tay áo, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh sam trung niên một mắt, thần tình lạnh lùng mà kiêu căng. Đi, lấy ngươi máu rồng. Vân Thiên Quyết đối Ninh Phàm lạnh lùng ra lệnh. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, ánh mắt bốn quét, âm thầm phán đoán, Vân Thiên Quyết nhất định là cùng cái kia thanh sam toái hư bất hòa. Từ chỗ đứng đến xem, bốn tên hóa thần đều đứng ở thanh sam toái hư sau, tựa hồ cùng với là một đường. Cái kia Hồng Phát lão giả, ngược lại đối với người nào đều một bộ nổi giận đùng đùng vẻ mặt, cũng không như cùng thanh sam toái hư có giao tình, cũng không giống cùng Vân Thiên Quyết có giao tình. Tinh tế phán đoán sau, Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cái kia thanh sam toái hư, đối với hắn chất vấn càng là không để ý tới. Ninh Phàm nhưng là Vũ Điện Tôn lão, một cái đường đường toái hư, lại ngay mặt đối Ninh Phàm động thủ, người như thế, Ninh Phàm không có lời gì tốt đối với hắn nói. Về phần đắc tội người này, từ một gặp mặt không mà đắc tội với sao? Dứt khoát có Vân Thiên Quyết bảo kê, Ninh Phàm ngược lại cũng không sợ, đối với cái kia Hồng Phát lão giả ôm quyền nói: "Vạn bối Chu Minh, gặp Sở lão." Ninh Phàm lời còn chưa dứt, bỗng nhiên biến sắc, đã thấy cái kia Hồng Phát lão giả cười toe toét xâm hàm răng trắng, mắt lộ ra tinh quang, chỉ tay hướng Ninh Phàm hư không một điểm. Chỉ một thoáng, một luồng rừng rực sóng lửa kéo tới, thình lình càng là phàm hư chi hỏa hỏa y. Đỡ lấy hỏa này, lão phu hứa ngươi ba ấm máu rồng. Sở lão nhiều hứng thú nói, kỳ ngôn vừa ra, lập tức dẫn tới bao quát thanh sam toái hư ở bên trong tu sĩ, biến sắc. Ba ấm, hiển nhiên số lượng ấy, đối với Ninh Phàm một cái hóa thần tôn giả nói, là cực nhiều. Ninh Phàm mắt sáng lên, hỏa này nhìn như uy mãnh, lại có lưu lại dư lực, dù cho Ninh Phàm không đón được hỏa này, cũng sẽ không có chút nào tổn thương, chỉ là lại nghĩ tử lão giả trong tay chiếm được máu rồng, nhưng là gian nan. Vân Thiên Quyết mang Ninh Phàm đến Quyết Long Cốc, nói là thử thách, kỳ thực là vì Ninh Phàm đòi lấy máu rồng. Như Ninh Phàm sợ hỏa này, không chỉ mất đi máu rồng chí bảo, càng không khỏi để Vân Thiên Quyết, Sở lão đám người coi khinh chính mình. Ngay sau đó không nói hai lời, một bước bước ra, đón biển lửa năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay bay lên một đạo âm dương ngư vòng xoáy, thình lình càng là thải hỏa chi thuật. Thuật này một khi triển khai, hừng hực biển lửa lập tức trừ khử không còn hình bóng, đều bị Ninh Phàm thu nhập Nhật Nguyệt Bia bên trong. Hí! Sở lão nhẹ hít một hơi, tiện đà ánh mắt đại hỉ. Được! Được! Không hổ là bất diệt hỏa thể, hóa thần tu vi, nhưng lại ngay cả phàm hư hư hỏa công kích đều có thể đỡ. Ngươi, không sai. Sở lão từ từ đến gần, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra ba cái phỉ thúy bình ngọc, mỗi một trong bầu đều phong ấn một chút máu rồng. Mặc dù không biết này cái gọi là máu rồng, đến tột cùng là cấp bậc gì, nhưng vẻn vẹn nhẹ ngửi cái kia mùi máu, liền để Ninh Phàm vững tin, này huyết so với trước kia dẫn xuống thần hoàng máu, đều không kém quá nhiều. Đa tạ Sở lão trọng thưởng. Ninh Phàm ôm quyền một tạ. Không cần, đây là ngươi nên được. Máu rồng đã đến tay, Vân Thiên Quyết, ngươi mang theo người này rời đi thôi, Quyết Long Cốc không hoan nghênh ngươi. Sở lão không kiên nhẫn vung vung tay, vừa định phải đi, lại bỗng nhiên một luồng ánh kiếm gác ở hắn trên cổ, thình lình càng là Vân Thiên Quyết một tay cầm kiếm, dường như muốn một kiếm chém tên này toái hư. Ngươi đây là ý gì? Sở lão sắc mặt cả kinh, hắn càng không thấy thanh Vân Thiên Quyết làm sao xuất kiếm, kiếm này quá nhanh. Phải biết Sở lão tốt xấu là toái hư tầng thứ hai tu sĩ, càng nhìn không phá Vân Thiên Quyết ánh kiếm, này không còn gì để nói a. Ngoại giới thịnh truyền, Vân Thiên Quyết chỉ là toái hư tầng thứ nhất, nhưng sự thực tựa hồ cũng không phải là như thế. Chỉ là suy nghĩ sau, Sở lão trung quy sắc mặt chìm xuống. Làm vũ giới toái hư chí tôn một trong, hắn có thể từ không có bị ai đao kiếm gác ở trên cổ quả. Để hắn đi Huyết Long Trì tự mình lấy huyết. Vân Thiên Quyết lạnh lùng nói. Không thể, hắn mới hóa thần đỉnh cao, như vào Huyết Long Trì, chắc chắn phải chết. Ta không thích phí lời. Vân Thiên Quyết căn bản không có cho Sở lão cử tuyệt chỗ trống. Hắn không thích phí lời, như Sở lão từ chối yêu cầu của hắn, hắn chiêu kiếm này sẽ trực tiếp chém xuống đi. Hắn không thích theo người giảng đạo lý. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, vẫn chưa xen mồm. Hắn giờ khắc này vẫn là đầu óc mơ hồ, không biết Vân Thiên Quyết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nói là cho mình thử thách, lại mang chính mình lấy máu rồng, còn lấy đao kiếm bức bách một tên toái hư đi vào khuôn phép. Ngươi lợi hại. Được, lão phu chuẩn hắn vào Huyết Long Trì. Bất quá như tiểu bối này chết rồi, ngươi đừng có trách ta. Sở lão lại là phẫn nộ, lại là hiếu kỳ. Hắn nghe thấy xưa nay Vân Thiên Quyết hung hăng càn quấy, nhưng người này mang theo hậu bối tới lấy máu rồng, vẫn là lần đầu tiên thấy. Âm thầm suy đoán, Ninh Phàm lẽ nào cùng Vân Thiên Quyết rất nhiều quan hệ sao? Hắn chết không được, uống liền ba ngụm cũng không chết, sao lại chết ở Huyết Long Trì? Vân Thiên Quyết lời nói bình thản, lại lập tức để Sở lão sắc mặt cả kinh. Uống liền ba ngụm, luyện hư dưới, ai có thể uống liền ngươi ba ngụm huyết tử? Sở lão tinh tế quan sát Ninh Phàm, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, dần dần phát hiện, tên tiểu tử này có chút để hắn nhìn không thấu. Tâm tư bách chuyển, rốt cuộc gật gật đầu, đồng ý Vân Thiên Quyết thỉnh cầu. Được, ta tức khắc chuẩn bị, tranh thủ ngày mai mở ra Huyết Long Trì, cung lần này tiến vào. Hôm nay bọn ngươi nhưng tại Quyết Long Cốc bên trong thoáng nghỉ ngơi. Về phần các ngươi, Sở lão ánh mắt quét về phía cái kia thanh sam toái hư, do dự nói, dứt khoát muốn mở Huyết Long Trì. Vân Kinh Hồng, ngươi mang đến bốn vị này mới lên cấp tôn lão, ngày mai cùng nhau vào Huyết Long Trì đi. Nghe Sở lão nói, cái kia thanh sam toái hư thình lình càng là Vũ Điện Thất Hoàng Tử, chi bảy, Vân Kinh Hồng. Vừa nghe muốn vào Huyết Long Trì, bốn tên hóa thần đều là ánh mắt một sợ, duy nhất cái kia thanh sam toái hư thỏa mãn gật đầu. Ồ, bọn hắn cũng có thể vào Huyết Long Trì. Nếu như thế, bổn tọa liền thay bốn vị vãn bối, đa tạ Sở lão trọng thưởng rồi. Dù sao nếu có thể vào một lần Huyết Long Trì, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là hiếm có thể ngộ, cho dù bọn hắn có thể sẽ chết. À, nếu ngày mai mới tiến vào Huyết Long Trì, như vậy hôm nay, có thể hay không trước tiên đồng ý bổn tọa cùng này Vân Thiên Quyết rất thanh toán dưới nợ cũ. Nợ cũ hai chữ, Vân Kinh Hồng cắn đặc biệt là oán hận. Hắn một bước bước ra, thanh sam phần phật, quanh thân mây khói đại hiện, hư không đột nhiên dồn dập tan vỡ, khí thế kinh thiên. Bạch y kiếm thần, Vân Thiên Quyết. À, chỉ là toái hư tầng thứ nhất ngươi, tính là gì kiếm thần? Chỉ là một cái thần sứ con trai, nếu không may mắn thu được kiếm ma truyền thừa, ngươi há có thể từng bước một trở thành thần tử? Ngươi được phụ hoàng coi trọng, lại không nghĩ tới đền đáp, phản vì một người phụ nữ, giết ta tứ ca, món nợ này, hôm nay ta liền cùng ngươi tính tính toán toán. Vân Thiên Quyết vẫn như cũ trầm mặc, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Ngươi là toái hư, ta cũng là toái hư. Bây giờ ta đã tìm thấy tầng thứ hai bình cảnh, đợi một thời gian, nhất định đột phá toái hư tầng thứ hai. Ngươi, không so được ta. Ngươi chỉ là một cái mất trí nhớ người, bỏ tình tu kiếm, ngay cả mình nữ nhân đều cũng lại không nhớ được, có tư cách gì trở thành thất hoàng tử đứng đầu. Vân Kinh Hồng cười lạnh nói, nữ nhân. Vân Thiên Quyết trong lòng đau xót, cũng không rõ ràng duyên cớ, con mắt sắc càng lạnh hơn. Loại người như ngươi, cũng xứng thu được Vũ Điện Chí Bảo Huyền Vi Huyết Hồ, dựa vào cái gì? Giao ra huyết hồ, bằng không, ta đột phá toái hư tầng thứ hai ngày, liền sẽ trình lên khuyên ngăn phụ hoàng, cướp đoạt ngươi đệ nhất thần tử tư cách, phế ngươi mặt khác một tay. Vân Kinh Hồng hùng hổ dọa người nói, bằng ngươi. Vân Thiên Quyết ánh mắt như lạnh kiếm đâm ra, dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. Hắn chưa bao giờ là một cái bị người khi dễ hạng người, mà lại này Vân Kinh Hồng lời nói, những câu để hắn không vui mừng. Từ ngàn năm nay, thế giới đều biết hắn là toái hư, lại chỉ biết hắn là toái hư tầng thứ nhất. Bởi vì hắn phạm qua sai lầm lớn, bị gieo xuống quá tội ấn, bị phong quá tu vi, bị phế qua tay cánh tay. Hắn có thể nói là Vũ Điện sỉ nhục, nhưng hắn thật chỉ là toái hư tầng thứ nhất sao? Ninh Phàm lắc đầu, chỉ ít dưới cái nhìn của hắn, này Vân Thiên Quyết tuyệt đối so với Sở lão, Vân Kinh Hồng mạnh mẽ, cho dù so với Niết Hoàng, đều không kém bao nhiêu. Đã thấy Vân Thiên Quyết một bước bước ra, cự lực đạp xuống dưới, sơn hà rung động, gió tuyết gào thét, kiếm khí bay loạn. Tại đây kiếm khí dưới, đường đường toái hư tầng thứ nhất Vân Kinh Hồng, càng thân thể chấn động, muốn tan vỡ, nguyên thần đau xót, muốn nát tan. Đối mặt Vân Thiên Quyết, lại dường như giống con sâu cái kiến hèn mọn. Đối đầu Vân Thiên Quyết ánh mắt, hắn tựa như bị kiếm đâm, hai mắt nhuốm máu. Đối đầu Vân Thiên Quyết khí thế, hắn liền cảm thấy ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, đột nhiên liền lùi lại mấy chục bước, vừa mới ổn định thân hình, lại lập tức ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó có thể tin. Nát tan, toái hư tầng thứ 4. Cái này không thể nào. Ngươi nên là toái hư tầng thứ nhất mới đúng. Ngươi nên tại giết tứ ca thời gian, liền bị phụ hoàng gieo xuống, phục ma tội ấn. Ngươi không khả năng tiếp tục đột phá cảnh giới. Lẽ nào ngươi sớm đem tội kia ấn phá tan? Nhưng sao có thể có chuyện đó? Vân Kinh Hồng sắc mặt sợ hãi, toái hư tầng thứ 4 là một cái đáng sợ cảnh giới. Hắn cho rằng Vân Thiên Quyết là toái hư một tầng, nhưng chưa từng nghĩ Vân Thiên Quyết càng mạnh đến một bước này. Nếu không Vân Thiên Quyết không nhúc nhích sát tâm, hắn Vân Kinh Hồng tuyệt đối sẽ bị một kiếm thuấn sát. Chấn động, hắn đường đường toái hư một tầng, tại Vân Thiên Quyết trong tay, không đỡ nổi một đòn. Lần này, ta hạ thủ lưu tình, lần sau, ngươi không hẳn còn có mệnh. Ta không thích phí lời, nhưng giết ngươi, lại như giết chó như thế đơn giản. Vân Thiên Quyết ánh mắt liếc xéo Vân Kinh Hồng, mang theo kiêu căng cùng lạnh lùng, một quyển ánh kiếm, cuốn lấy Ninh Phàm trốn tới Quyết Long Cốc nơi sâu xa. Ninh Phàm chấn động khó bình, toái hư tầng thứ nhất lão quái, là Ninh Phàm nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng loại này lão quái, rơi vào Vân Thiên Quyết trong tay, càng không còn sức đánh trả. Vân Thiên Quyết mạnh mẽ, khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Nếu ta có người này thực lực, thì sợ gì Niết Hoàng? Ninh Phàm ánh mắt, lần thứ nhất đối mặt Vân Thiên Quyết lửa nóng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 387, gió tuyết giết người đêm. Chương 387, gió tuyết giết người đêm. Gió tuyết dưới, trong đêm trường, Ninh Phàm đứng lặng Quyết Long Cốc khách xá. Khách xá, tất nhiên là có. Chớ nhìn cái kia Sở lão sống một mình mau lữ, Quyết Long Cốc khách xá nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị. Quyết Long Cốc chính là Tuyết Quốc đệ nhất tông, trong môn phái có trăm vạn môn nhân. Tự nhiên, đại đa số môn nhân đều tại ngoài cốc Tuyết Quốc, trong cốc khách xá chỉ chừa một chút người hầu câm phụng dưỡng. Quyết Long Cốc chủ, Sở Trường An. Sở Trường An người này, tính cách quái gở, đối người nào đều là một bộ thối tính khí, nhưng tính cách ngay thẳng, nếu ta thực lực đầy đủ, đúng là có thể kết giao. Hồng Vân Hoàng tử, Vân Kinh Hồng, người này lòng hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, chỉ nghe ta Chu Minh tên, liền muốn giết ta. Người này nhất định là cực kỳ tự phụ, vũ điện toái hư, chỉ có tầng thứ 6 thần hoàng mới có thể thu được phong hào. Hắn lại tự phong làm, Hồng Vân, mong rằng đối với trở thành thần hoàng, đột phá 6 tầng toái hư đều là nhất định phải được. Tuyết dạ bên trong, Ninh Phàm độc lực lầu bên ngoài, tự lẩm bẩm, rõ ràng là tại phân tích ban ngày nhìn thấy hai tên toái hư. Bị Vân Thiên Quyết mang đến nơi đây, Ninh Phàm mặc dù còn đầu óc mơ hồ, nhưng chung quy phải hiểu rõ dưới đối phương tính nết mới tốt, biết người biết ta, xử sự mới có thể thành thạo điêu luyện. Trong lòng còn có một ít chỗ không rõ, thí dụ như máu rồng có tác dụng gì. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra 3 cái bình ngọc, trong đó chỗ thịnh đều là cái gọi là máu rồng. Thần niệm quét qua bình ngọc bên trong, Ninh Phàm vầng trán nhăn địa càng sâu. Long huyết này nói là huyết, rồi lại giống thật mà là giả. Như luyện hóa 3 ấm máu rồng, Ninh Phàm ít nhất có thể tăng lên 5.000 giáp pháp lực. Như xứng vào đan dược bên trong, lấy huyết luyện đan, lại ít nhất đủ để tăng lên 1.000.000 giáp pháp lực. Còn nếu là cùng Vân Thiên Quyết giống như vậy, những thành diệu lời nói, hay là có thể tăng lên 15.000 giáp trở lên đi. Long huyết này, hay là trong đồn đại dược huyết, lấy đặc biệt thủ đoạn, nuôi dưỡng yêu thú, lấy huyết dưỡng huyết. Tu sĩ nuôi yêu huyết, tự sẽ không trực tiếp luyện hóa, nhất định vì làm thuốc, vào rượu, cố xưng dược huyết. Long huyết này, sợ sẽ là cực kỳ cao phẩm dược huyết. Nếu không Vân tiền bối mang ta đến đây, ta nhất định định không biết thăng cấp thành tôn lão, còn có thu được dược huyết chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể đem Vân tiền bối huyết hồ mượn tới, lấy cái kia huyết hồ nhưỡng huyết làm rượu, nên cỡ nào chuyện tốt. Bất quá ban ngày thời gian, nghe cái kia Vân Kinh Hồng nói, tựa hồ Vân tiền bối huyết hồ là vũ điện chí bảo một trong, cấp bậc không cao, nhưng có diệu dụng. Chắc hẳn Vân tiền bối là sẽ không cho ta mượn huyết hồ. Nghe Vân tiền bối nói như vậy, ngày mai ta sẽ đi tới huyết long trì, chắc hẳn nơi đó chính là dưỡng huyết nơi. Tựa hồ nơi đây rất có hung hiểm, bất quá ta cùng nhau đi tới, gặp gỡ hung hiểm còn thiếu sao? Ninh Phàm hút khẽ khẩu khí, ánh mắt dần dần bình tĩnh, tiện đà hồi tưởng lại ban ngày trong lúc đó đã nghe được một chút bí văn. Tội ấn, phế cánh tay, vì nữ nhân, lạnh lùng, tàn nhẫn, thí huynh vô tình, vong ân phụ nghĩa. Từng cái từ ngữ miêu tả dưới, Ninh Phàm lại dường như càng hiểu Vân Thiên Quyết. Tại Ninh Phàm xem ra, này Vân Thiên Quyết giết người là vì một người phụ nữ. Có thể làm cho lạnh lùng vô tình Vân Thiên Quyết nổi giận, cô gái kia nhất định đối với hắn rất trọng yếu, hay là tứ hoàng tử là tổn thương cô gái kia, vì vậy mới chết. Ninh Phàm tuyệt không yêu dò xét người việc riêng tư, chỉ là đối này Vân Thiên Quyết hơi có hảo cảm, mà hơi có chút lưu ý. Lại vừa nghĩ, cái kia Vân Kinh Hồng công bố, Vân Thiên Quyết bỏ tình tu kiếm, lãng quên tất cả, liền chí ái con gái đều lãng quên. Nói như thế, cho dù lãng quên một người đi đường Ninh Thiến, giống như chẳng có gì lạ. Ninh Thiến, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên có chút tự trách. Hắn tìm Ninh Thiến, cũng không phải là vì tưởng niệm. Hắn từ nhỏ không mẫu, đối chưa từng gặp gỡ mẫu thân không thể nói là tưởng niệm, chỉ là có chút xấu hổ, cùng với lo lắng. Xấu hổ là thân là con của người, nhưng lại ngay cả mẫu thân sống chết cũng không bốc, quả nhiên uổng làm người tử. Lo lắng là Ninh Thiến mệnh cách bị người che lấp. Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, cao thủ như thế nào, có thể che lấp tu sĩ mệnh cách, lẽ nào Ninh Thiến cũng bị chân tiên tính kế sao? Trong ký ức, ta họ Vân. Động hư bói toán lại biểu hiện, muốn tìm Ninh Thiến, cần tìm Vân Thiên Quyết. Như thế cũng có thể suy đoán, của ta cha đẻ cũng là Vũ Điện người. Ta cùng với mẫu thân mệnh cách đều bị động tới, hay là không phải ngẫu nhiên? Chẳng lẽ là cha mẹ ta đắc tội người nào, vì vậy có này mầm họa sao? Vũ Điện bên trong, có lẽ cũng có kẻ thù tồn tại. Ngày sau ta lại không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm Ninh Thiến rồi. Ninh Phàm lặng lẽ một phen thương nghị sau, quyết định không lại đối với bất kỳ người nào nói ra Ninh Thiến tên. Vân Thiên Quyết đã hỏi qua, không có kết quả. Ngày sau nếu có cơ hội, hỏi một câu Vân Nhược Vi được rồi. Trừ hai người này, Ninh Phàm sẽ không cùng người thứ ba nói ra Ninh Thiến tên. À, đây không phải Minh Tôn giả sao? Không nghĩ tới giết người không đếm được ma tôn, cũng có ngâm phong thưởng tuyết nhã hứng, thực sự là buồn cười. Vài đạo châm chọc tiếng từ trong gió tuyết truyền ra, dần dần đi ra bốn bóng người. Bốn người này nhìn Ninh Phàm, mắt lộ ra xem thường, đương nhiên đó là ban ngày nhìn thấy bốn vị hóa thần. Bốn người đều là râu bạc trắng tóc bạc, cốt linh đã có 3.000 tuổi trở lên, đều là nửa bước luyện hư tu vi. Bọn ngươi là ai? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Chu Thiên Điện, Ngũ Hành Tôn Giả. Bốn người cười gần trả lời. Ngũ Hành Tôn Giả. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn tại lên cấp tôn lão sau, cố ý tìm hiểu quá Vũ Điện không ít tình báo. Hắn gia nhập là Quân Thiên Điện, lệ thuộc Toái Hư làm Vân Thiên Quyết, mà Viêm Tôn giả nhưng là Xích Thiên Điện tôn lão, lệ thuộc Toái Hư làm Vân Kinh Hồng. Tại Xích Thiên Điện trong, Viêm Tôn giả là tư chất cao nhất hỏa tu, tất nhiên là cực được Vũ Điện coi trọng. Xích Thiên Điện bên trong mạnh nhất 5 vị tôn lão, làm Ngũ Hành tôn lão, Viêm Tôn giả trưởng hỏa. Cốt linh thấp nhất, nhưng có hóa thần đỉnh cao tu vi, sức chiến đấu càng là cực cao. Trước mắt bốn người, chính là cái khác tứ hành tôn lão. Kim tôn giả, mộc tôn giả, thổ tôn giả, thủy tôn giả. Tại Vô Tận Hải, nửa bước luyện hư chính là nội hải chí tôn. Nhưng ở Vũ Điện, nửa bước luyện hư cũng chỉ là cao cấp tôn lão đi. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm ánh mắt thoáng chìm xuống. Bốn người đêm khuya tới đây, chẳng lẽ là vì Viêm Tôn tới tìm hắn không thoải mái sao? Ngươi chính là Chu Minh, bất diệt hỏa thể, thật lớn tên tuổi, cũng là Vân Diễm sẽ bị ngươi khắc chết. Không thể không nói, ngươi đúng là làm việc tốt. Ngươi giết Vân Diễm, chúng ta bốn người tại Xích Thiên Điện địa vị, nhưng là nước lên thì thuyền lên rồi. Ninh Phàm liếc xéo bốn người một mắt, hắn đúng là coi trọng bốn người này. Bốn người này xác thực như là tới tìm hắn không thống khoái, không xem qua sao? Lại không phải là vì Viêm Tôn báo thù, giao ra ba ấm máu rồng, bằng không. Hừ, Kim Tôn một bước bước ra, tay trái xoay tròn, đánh ra một vệt kim quang, đột nhiên cuốn về Ninh Phàm. Hắn ra tay nhanh chóng, cơ hồ không kém Ninh Phàm rồi. Cái kia một vệt kim quang, rõ ràng là động thiên ánh sáng, tựa hồ là phải đem Ninh Phàm thu hút động thiên chi bảo, rất ức hiếp. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, không trốn không né, mặc cho Kim Tôn đem hắn thu đi. Một chỗ lôi đỉnh cuồn cuộn động thiên trong không gian, Ninh Phàm lẫm liệt đứng ở thiên địa, không có vẻ sợ hãi chút nào, bốn phía thì đã vây quanh bốn tôn, tất cả là cười gằn. Đặc biệt là Kim Bình, cầm trong tay một khối kim sắc nhẫn, cực kỳ tự đắc. Xem ra nơi này động thiên không gian, chính là cái kia kim sắc nhẫn khai thác. Chu Minh, giao ra ba ấm máu rồng, chúng ta chỉ nát tan ngươi nguyên thần, có thể không giết ngươi. Kim Tôn không cho cự tuyệt nói. Nát tan ta nguyên thần, bằng các ngươi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, sắc mặt lại càng lạnh. Nguyên lai cho dù đã đến vũ điện, không có thực lực cùng bối cảnh, vẫn là cần bị người ta bắt nạt. Động này thiên, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Hắn nếu cố ý tiến vào này động thiên, sẽ không có tổn cái gì dễ dàng chi tâm. Bốn tôn mắt thấy Ninh Phàm không biết phân biệt, đều là trợn mắt. Cũng trong lúc đó, béo quyết công kích. Thổ Nguyên Kiếm, Lôi Đạo Tiên, Tiểu Băng Uyên Chi Thuật, Phong Tử Chi Thuật. Bốn người chỗ triển khai chi thuật, thình lình đều là hóa cấp đỉnh cao chi thuật. Chu Minh, ngươi lấy bất diệt hỏa thể, phá được rồi vân diễm hỏa, lại không phá được chúng ta thuật. Kim Tôn khinh thường nói, đất băng, lôi diệt, băng toái, gió tán. Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, trời cao đột nhiên hiện lên năm tòa ngàn trượng cao hắc long mộ bia, rõ ràng thi triển ngũ mộ táng long chi thuật, mượn phù ly máu cùng mênh mông pháp lực, thuật này oai, cơ hồ không kém với nửa bước hư thuật. Ngũ mộ có thể mai táng ngũ long, có thể phá ngũ hành, có thể phong ấn tu sĩ hóa thân, nguyên thần. Thuật này liền Tây Môn giả ngũ hành ma âm đều có thể phá vỡ, phá tan chỉ là bốn loại hóa cấp đỉnh cao pháp thuật, dễ như ăn cháo. Kèm theo ngũ mộ nện xuống, bốn tôn chi thuật đều là mạnh mẽ bị phá đi, sóng pháp lực bay ngang khắp nơi. Bốn tôn sắc mặt hoảng hốt, đều là nhận ra Ninh Phàm thi triển, thình lình càng là Hắc Long tộc tổ huyết bí thuật. Hắc Long không ở trong ngũ hành, ngũ mộ có thể phá thiên hạ ngũ hành, nhưng thuật này từ lâu mất đi, Ninh Phàm tại sao lại có thuật này? Tại bốn tôn xem ra, dù cho Ninh Phàm bất ngờ đạt được thuật này, người sau một không phải yêu tộc, hay không phải Hắc Long tổ huyết yêu tu, há có thể triển khai phép thuật này. Không nghĩ ra, nhưng thuật này rõ ràng khắc tận thiên hạ ngũ hành, trừ phi cảnh giới cao hơn thuật này, bằng không phàm là ngũ hành pháp thuật, đều sẽ bị gắt gao khắc chế. Năm bia đập xuống, bốn tên tôn giả như bị núi oanh ép, không thể động đậy, thổ huyết muốn chết, đem hết toàn lực, vừa mới đánh nát năm đạo mộ bia, nhưng trong lòng tất cả là ngơ ngác. Bốn tên nửa bước luyện hư, liên hợp ra tay, lại bị Ninh Phàm vừa đối mặt trọng thương. Ngoại trừ luyện hư lão quái, ai có thể vừa đối mặt trọng thương bốn tên nửa bước luyện hư? Này Ninh Phàm thực lực, có chút đáng sợ, mới hóa thần đỉnh cao, lẽ nào sức chiến đấu đã có thể so với luyện hư hay sao? Không được, mau mau rời đi động thiên, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn đánh giết ở đây. Bốn người trong lòng cùng nhau một kinh sợ, như Ninh Phàm lại đập xuống một lần mộ bia, bốn người khó bảo toàn bất tử. Muốn đi, không cảm thấy hơi chậm một chút rồi hả? Ninh Phàm phía sau đột nhiên hiện ra một đôi cánh tím, hai cánh rung lên, mờ mịt vô ảnh. Sau một khắc, một giọt mực đậm tại bốn tôn trước người tỏa ra, đem bốn người cuốn vào mực đậm bên trong. Mặc Lưu phân thần thuật, Ninh Phàm thần niệm đã là luyện hư cấp bậc, hóa thân tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đạt đến luyện hư cấp. Này Mặc Lưu phân thần thuật uy lực cũng là tăng mạnh, nửa bước luyện hư, há có thể chống đối. Tu vi tăng lên, hay là rất khó, nhưng thần niệm tăng lên, hay là còn có đường tắt. Ninh Phàm dù cho tu vi chưa phá luyện hư, chỉ cần thần niệm đột phá, hắn nắm giữ luyện hư sức chiến đấu. Đây là cái gì pháp thuật, vốn là luyện hư cấp một đòn. Màu mực ánh kiếm quét qua, bốn người nhất thời tan xương nát thịt, xương máu tản ra. Ninh Phàm trọng ngưng thân thể, một bộ bạch y không dính một hạt bụi, trong tay nâng bốn túi chữ vật, cùng với bốn đạo nguyên thần. Giết người đoạt bảo, ai không biết sao, luận giết người đoạt bảo, Ninh Phàm mới là chuyên gia. Đưa tầm mắt nhìn qua bốn người túi chữ vật, mới chỉ có mấy ngàn vạn tiên ngọc, không khỏi làm Ninh Phàm cau mày. Xem ra vũ điện tôn lão, lệ thuộc vũ điện, bổng lộc lại cực thấp, không có ma tu chung quanh giết người đến tiền tới cũng nhanh. Nhưng mà tiên ngọc tuy ít, đan dược, công pháp, pháp bảo lại đều là nhất lưu. Vũ điện tôn lão, bổng lộc không cao, nhưng phúc lợi cực kỳ tốt, cho ngươi đỏ mắt không lời nói. nếu như trở lại điểm màu xám thu nhập, hoàn toàn so với ma tu huyết hải kiếm tiền làm đến càng nhanh hơn. Bốn người bỏ mình chỗ, từng đạo kim quang từ từ ngưng tụ thành một viên đạo quả, tựa hồ là kim tôn bỏ mình lưu lại, thường thường rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay. Mới giết bốn người, liền chém ra một viên đạo quả, Ninh Phàm số mệnh thực sự là càng ngày càng tốt rồi. Ngoại trừ cái này đạo quả, Ninh Phàm càng còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tại xương máu tan hết sau, một đoàn xâm bạch hàn khí từ từ ngưng tụ, thình lình càng là một đoàn thiên xương hàn khí. Ngày này xương hàn khí, tên là thần hàn phách, tại 12 loại hàn khí bên trong xếp hạng thứ 3, hay là vị kia thủy tôn già hết thảy, lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mắt thấy Ninh Phàm tiện tay thu rồi bốn người túi chữ vật, chí bảo, bốn tôn nguyên thần đều là kinh nộ, kinh hãi. Chu Minh, ngươi không thể đoạt chúng ta bảo vật, ngươi càng thêm không thể giết chúng ta, bằng không Kinh Hồng Hoàng tử chắc chắn biết được là ngươi hạ độc thủ, lấy hoàng tử cá tính, chắc chắn sẽ không thả ngươi sống mà đi ra Quyết Long Cốc. Đa tạ các ngươi nhắc nhở. Ninh Phàm cười gằn, vỗ một cái túi chữ vật, niệm niệm nói, khôi, xuất hiện. Chỉ một thoáng, lại có ba bộ luyện hư khôi lỗi xuất hiện trước mắt, đem bốn tôn sợ đến sợ run tim mất mật. Ba bộ luyện hư khôi lỗi. Ninh Phàm lại có ba bộ luyện hư khôi lỗi tại người, thêm vào bản thân hắn sức chiến đấu, cho dù đối mặt bốn cái luyện hư, đều có thể thành thạo điêu luyện. Buồn cười chính mình bốn người, vẻn vẹn nửa bước luyện hư, đã tới tìm Ninh Phàm suối quẩy, căn bản là tự tìm đường chết a. Ngươi nghĩ thế nào? Bốn tôn càng thêm sợ, bọn hắn chắc chắn Ninh Phàm không dám giết bọn hắn, rồi lại không cảm thấy Ninh Phàm sẽ thả bọn hắn. Các ngươi nói đúng, giờ khắc này chu diệt bọn ngươi, không khôn ngoan, trở rời đi Quyết Long Cốc sau, lại giết bọn ngươi, ai nào biết ngươi bốn người là ta giết chết. Sư hồn diệt ức. Ninh Phàm không dung tình chút nào, trực tiếp cho bốn người sư hồn, một nén nhang sau, bốn người đều thành ngớ ngẩn, bị Ninh Phàm giao cho khôi lỗi trong tay, phong ấn, chỉ đợi rời đi Quyết Long Cốc, liền để khôi lỗi thôn phệ bốn người nguyên thần. Bốn tôn là vũ điện tôn lão, nhưng đây cũng làm sao? Ninh Phàm có thể từ không có bị người bắt nạt yêu thích. Bốn tôn muốn nát tan hắn nguyên thần, hắn liền chém giết bốn tôn, chỉ cần làm được bí ẩn, không cho Vân Kinh Hồng biết được là đủ. Có quan hệ bốn người thân phận tín vật, thì đã đều bị Ninh Phàm vứt bỏ tại đây nơi động thiên không gian. Đầu ngón tay bay lên một đạo tử kim xương khói, hướng thiên một vệt, tách ra động thiên, một bước bước ra. Quay về ngoại giới gió tuyết, quanh thân hung khí, không chút nào lộ một phần, hiển nhiên đối sát khí trưởng khống đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhàn nhạt quét một dạ phong tuyết, sắc trời muốn rõ ràng. Ninh Phàm xoay người, ý muốn trở về phòng, bỗng nhiên, một bên chỗ không người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, ngươi giết bọn hắn. Này một thanh âm, xuất hiện được không có dấu hiệu nào, rõ ràng nhìn thấy Ninh Phàm cùng bốn tôn rời đi cảnh tượng. Ninh Phàm trong lòng thất kinh, chờ thấy rõ ẩn nấp người sau, lại không nguồn gốc trong lòng nhất định, người này chính là Vân Thiên Quyết. Vân Thiên Quyết nếu đoán được Ninh Phàm đã giết bốn tôn, Ninh Phàm cũng sẽ không phủ nhận, dứt khoát Vân Thiên Quyết cùng Vân Kinh Hồng bất hòa, nghĩ đến cũng sẽ không trách cứ hắn giết Vân Kinh Hồng vạn bối. Chỉ là diệt bốn người thân thể mà thôi, nguyên thần vẫn còn, bất quá vừa ra Quyết Long Cốc, chính là bọn hắn giờ chết. Ninh Phàm thừa nhận nói, rất tốt, bọn hắn đánh ngươi, ngươi nên đánh trở về. Bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi nên giết về đến. Ngươi là ta Quân Thiên Điện người, không tới phiên bọn đạo trích bắt nạt. Vân Thiên Quyết ngôn từ lạnh lùng, nói ra lại làm cho Ninh Phàm trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới thanh danh lang tà kiếm ma, cũng sẽ tự bênh. Loại này bị tự bênh cảm giác, Ninh Phàm từ tại chỉ ở lão ma trên người nhận thức quá. Hôm nay lại từ Vân Thiên Quyết trên người cảm nhận được. Thấy Ninh Phàm không có nguy hiểm, Vân Thiên Quyết lạnh lùng xoay người, ý muốn rời đi, lại bị Ninh Phàm gọi lại. Hắn chuyến này nhất định thu được không ít máu rồng, nhưng muốn đem máu rồng dược lực phát huy đến lớn nhất, lại cần một vật, những huyết làm rượu. Tiền bối huyết hồ, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Ninh Phàm nói ra lời này, đột nhiên ngẩn ra. Hắn đây là làm sao vậy, lại dám cùng kiếm ma đưa ra yêu cầu? Cảm giác rất kỳ quái. Hắn sẽ rất ít cầu người, cùng chắc chắn sẽ không theo người yêu cầu bất kỳ vật gì, nhưng câu nói này, hắn lại nói được cực kỳ tùy ý, dường như chuyện đương nhiên. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Phàm liền gãi đầu cười khổ, hối hận lỡ lời. Không thấy Vân Kinh Hồng cùng kiếm ma yêu cầu huyết hồ, bị đánh thành chó sao? Vân Thiên Quyết dừng bước chân, ánh mắt chìm xuống. Hắn ghét nhất có người hướng về hắn đưa ra yêu cầu. Chỉ là vừa nhìn Ninh Phàm cười khổ vẻ mặt, ánh mắt của hắn lại dần dần hòa hoãn. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền rõ ràng. Ngươi muốn những huyết tử? Không, vạn bối nói lỡ, tuyệt không dám đánh tiền bối huyết hồ chủ ý. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Hắn cũng không nhận ra kiếm ma sẽ mượn người đồ vật, không cướp người đồ vật đều làm khó được. Vân Thiên Quyết cau mày, hắn tính cách quái gở, chưa bao giờ sẽ cùng bất luận người nào nói chuyện trên ba câu nói, càng không thể cùng bất luận người nào ngồi cùng bàn uống rượu. Bất luận người nào hướng về hắn đưa ra thỉnh cầu, yêu cầu bảo vật, đều chỉ sẽ bị hắn một kiếm chu phi. Lấy Vân Thiên Quyết lạnh lùng, một mực đối Ninh Phàm hơi có chút hảo cảm. Tên tiểu tử này, hơi có chút đối với hắn khẩu vị. Nếu không như thế, hắn tuyệt đối không thể cùng Ninh Phàm cùng uống, càng không thể ngàn dặm xa xôi mang một cái người xa lạ đến Quyết Long Cốc, công nhiên trái với Vũ Hoàng mệnh lệnh, giúp Ninh Phàm mưu tính máu rồng. Hắn không là người lương thiện, càng chưa bao giờ bồi dưỡng hậu bối, Ninh Phàm là người thứ nhất. Cầm! Vân Thiên Quyết tiện tay tung ra một cái huyết hồ lô, nghênh ngang biến mất ở trong gió tuyết, chỉ để lại một câu lạnh nhạt lời nói. Huyết tử ủ rượu, cần hao tổn 10 năm, dùng hết này hồ lô, cần phải đưa ta. Ây! Ninh Phàm ngẩn ra, ngoại giới nghe đồn lãnh khúc vô tình kiếm ma, càng tốt như vậy nói chuyện. Tay nâng huyết hồ, Ninh Phàm nhẹ nhàng lay động, bên trong ít nhất không ít huyết tử, không kém hơn 7 ngụm số lượng. Trong đó còn có huyết tử. Ninh Phàm mở miệng hỏi dò, lại bị một đạo không kiên nhẫn âm thanh đánh gãy. Về ngươi. Gió tuyết nơi sâu xa, Vân Thiên Quyết không kiên nhẫn nói. Ngày mai vào huyết trì, chớ cho ta mất mặt. Là. Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, ánh mắt cảm kích. Vân Thiên Quyết thanh danh mặc dù thối, nhưng hắn Ninh Phàm danh tiếng vừa tốt sao. Lấy nghe đồn nhìn người, thường có sai lầm, chẳng có gì lạ. Có này huyết hồ, những lấy huyết tử, 10 năm sau, chẳng biết có được không một lần đột phá luyện hư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 388, Du Trùng Nhi một đêm bình minh. Ninh Phàm một đêm đều tại trên giường nhỏ điều tức, tinh khí thần đều đã là đỉnh cao, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong gió tuyết, đã có người hầu câm chờ đợi, như muốn đưa hắn mang tới nơi nào. Thần niệm quét qua, khách xá bên trong nghiễm nhiên chỉ còn chính mình một người, Vân Thiên Quyết không biết tung tích. Thầm nghĩ Vân Thiên Quyết sợ là trước một bước đi tới huyết long trì rồi, Ninh Phàm cũng không nhiều hỏi. Theo người hầu câm ra khách xá, ngoài cửa đã có một đầu luyện hư khuê ngưu nằm dạp đầy đất. Con thú kia thân thú có tới 5.000 trượng khoảng cách, hắn trên lưng có xây đình đài, làm như cung tu sĩ cưỡi lấy chi thu. Ở đằng kia khuê ngưu chi trên lưng, ngồi hơn 10 đạo thanh niên bóng người, cách phàm hư cấp cách niệm trận, khó mà dò xét hình dáng. Ninh Phàm cũng không thôi thúc yêu mục, mạnh mẽ đi dò xét, chỉ là bóng người nhảy lên lưng con thú kia đi. Chắc hẳn hôm nay đi tới huyết long trì, liền muốn dựa vào con thú này đi vào đi. Có thể làm cho một cái luyện hư khuê ngưu làm kỵ sủng, này Quyết Long Cốc chủ thật là bảo tay. Càng làm cho Ninh Phàm khiếp sợ, là này luyện hư khuê ngưu trong cơ thể chỗ loại cấm chế, cũng không phải là tầm thường niệm cấm, mà là yêu cấm. Yêu cấm, duy tinh thông yêu công người có thể loại. Ninh Phàm âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cái kia Quyết Long Cốc chủ là cái yêu đạo cao thủ. Nhân tộc tu yêu, tuy rằng gian nan, nhưng là không hẳn không thể. Tựa Ninh Phàm, tựa Phong Yêu Điện, nhân tộc tu yêu đều không ít. Tại Ninh Phàm leo lên lưng thú một khắc, cái kia luyện hư khuê ngưu bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Đường luyện hư khuê ngưu, khoảng cách gần cùng Ninh Phàm tiếp xúc, càng cảm thấy một trận khiếp đảm cùng khủng hoảng. Đó là đến từ trong huyết mạch lực uy hiếp. Cũng là khuê ngưu linh tính cực cao, có thể cảm nhận được. Tầm thường huyết thú trừ phi Ninh Phàm lan ra uy thế, bằng không cũng không phải Ninh Phàm chính là phù ly yêu tổ thân phận. Họ thường ngày đối khách cực kỳ táo bạo, ngạo mạn luyện hư khuê ngưu. Lại Ninh Phàm leo lên sống lưng sau, phát ra cung thuận tiếng kêu. Một chốc, trong đình đài hơn 10 người tu sĩ nam nữ, đều mặt đều biến sắc. Người tinh tường đều biết, này Khuê Ngưu, là ở lấy lòng Ninh Phàm, nhưng sao có thể có chuyện đó? Luyện hư hung thú, lấy lòng một cái tu sĩ hóa thần. Các hạ chính là Minh Tôn giả. Một đạo khó phân biệt hỉ nộ âm thanh truyền ra, lập tức tản đi cách niệm trận. Nói ra lời ấy người, là một người trung niên nho sĩ, hóa thần trung kỳ tu vi, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức đứng dậy, ôm quyền đón lấy. Các hạ là... Ninh Phàm đi vào đình đài, nghi nói. Tại hạ U Thiên Điện Tôn Lão, Du Bạch. Những thứ này đều là ta U Thiên Điện Tôn Lão. Trung niên nho sĩ cười ha hả giới thiệu. Nguyên lai là Du Đạo Hữu. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, đối hơn 10 tên hóa thần tôn lão nhất nhất gật đầu ra hiệu. Nơi đây tổng cộng 13 tên hóa thần, 5 tên sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, 2 tên hậu kỳ, 2 tên đỉnh cao, 1 tên nửa bước luyện hư. U Thiên Điện là sở Trường An thế lực, những này tôn lão đều lệ thuộc sở Trường An cai quản. Xem ra, đám này tôn lão là muốn cùng Ninh Phàm cùng nhau vào Huyết Long Trì rèn luyện rồi. Cái kia sở Trường An mở ra một lần Huyết Long Trì, sợ là tiêu hao một cái giá lớn không ít, vừa mời Xích Thiên Điện tiến vào, lại để cho bổn điện tôn lão lấy huyết rèn luyện. Tuy nói là mưu tư cử chỉ, nhưng lần này Huyết Long Trì mở ra vốn là một lần ngoại lệ, là sở Trường An bị Vân Thiên Quyết buộc mở ra. Dựa theo sở Trường An tính cách, không phản kháng được, liền thản nhiên tiếp thu, đem lợi ích sử dụng tốt nhất, ngược lại cũng sáng suốt. U Thiên Điện quần tôn thấy Ninh Phàm đối mặt 13 tên hóa thần, vẫn như cũ nhẹ như mây gió, đại thể âm thầm kính phục hắn khí độ. Bất quá cũng có 2-3 người sắc mặt quái lạ, lẫn nhau truyền âm, tựa đối Ninh Phàm khá là phê bình kín đáo. Ninh Phàm cũng không cùng để ý tới những người này, hắn biểu lộ thực lực là hóa thần đỉnh cao, truyền lưu mạnh nhất chiến tích là lấy bất diệt hỏa thể chu diệt Viêm Tôn giả. Viêm Tôn giả tại Xích Thiên Điện trong, cũng coi như cao cấp nhất cao thủ, Ninh Phàm có thể giết Viêm Tôn, tự không người dám coi thường. Đêm qua cái kia 4 cái ngũ hành tôn giả, coi thường Ninh Phàm kết cục, là được. Chết! Chu Đạo Hữu ngồi bên này, Đạo Hữu thực sự là bất phàm. Có thể để Khuê Ngưu như thế kính cẩn nghe theo,